Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, hai cái cô nàng. Một tiếng kêu sợ hãi, ra, người ta nơi này đau quá nha. Quan Quan nhíu lại hai đạo tinh tế đại mi, hơi hơi cong lên, còn mang theo một loại nào đó dịch thể dấu vết môi đào. Làm nũng nói. Trong miệng tuy nhiên có oán trách chi ý, nhưng hai tay lại nắm lấy Đỗ lão quỷ đại thủ, đại lực ma sát trước ngực mình hai bé thỏ trắng, miệng mũi ở giữa phát ra đạo đạo làm người tim đập thình thịch ra tốc ngâm nga âm thanh. Lúc này Duyệt Duyệt cũng giãy giụa lấy xoay người ngồi dậy. Điển hình trên mặt trái xoan, một mảnh đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy ý loạn tình mê. Càng lộ ra xinh đẹp vũ mị, sáng rực rỡ rung động lòng người. Nàng tuổi tác so Quan Quan hơi lớn 1-2 tuổi, nhưng dáng người lại không Quan Quan bốc lửa như vậy. Duyệt Duyệt hướng về phía Đỗ lão quỷ đánh cái mị nhãn. Yên thị mị hành cười một tiếng, thon thon tay ngọc bắt Đỗ lão quỷ vật gì đó, khẽ mở đỏ thắm sao môi. Chậc chậc có tiếng vì Đỗ lão quỷ dọn dẹp phía trên sau khi chiến đấu di tích. Tại Duyệt Duyệt nhàn sao quen kỹ xảo dưới, cho dù là tại trên giường thân kinh bách chiến Đỗ lão quỷ, lúc này cũng là hổ khu chấn động, kém chút đánh tơi bời, thở dài ra một hơi, thu liễm niệm, chuyển di chú ý lực, cái này mới không có để cho mình quá mức mất mặt. Ba người lại là một trận vuốt ve an ủi về sau. Đỗ lão quỷ sắc mặt trầm xuống, vỗ vỗ hai cái cô nàng bờ mông, nghiêm mặt nói, ra ngoài đi, ra có nhu cầu, lúc nào cũng có thể sẽ triệu hoán các ngươi. Quan Quan hòa nhã vui mừng đồng thời xuống giường, xoay người quỳ rạp xuống đất, sau đó mới cấp tốc mặc xong quần áo, dắt dìu nhau, khập khiễng đi ra phòng nhỏ. Các nàng phía dưới, tại Đỗ lão quỷ hung mãnh trùng kích vào, mỗi đi một bước đều có như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nếu không phải tận lực áp chế, các nàng đã sớm kêu lên thảm thiết. Hai cái cô nàng đều là đến từ nông thôn, bởi vì gia hương tao ngộ thiên tai, không có đường sống, chỉ có thể đi vào giang thành mưu sinh, tiến vào Lục Liễu Sơn Trang năm đó. Hai cái cô nàng đều bất mãn 15 tuổi, Đỗ lão quỷ một mực cho các nàng cung cấp giàu có sinh hoạt. Đem các nàng giống kim ti điểu giống như nuôi dưỡng tại trong sơn trang, thẳng đến các nàng tuổi tròn 18 tuổi ngày ấy, mới lần lượt muốn các nàng thân thể. Đối với Đỗ lão quỷ, hai cái cô nàng có phát ra từ đáy lòng cảm kích. Năm đó nếu không có Đỗ lão quỷ thu lưu, hai người bọn họ biết mình đã sớm chết đói tại Lạ Lẫm Giang Thành đầu đường. Cho nên, Đỗ lão quỷ làm cho các nàng làm cái gì, các nàng thì làm cái đó, xưa nay sẽ không sinh ra nửa điểm làm trái tâm lý. Đỗ lão quỷ nhíu lại mày rậm, trong mắt lóe ra âm lãnh hàn quang, nắm chặt quyền đầu, lại đột nhiên buông ra. Hắn theo Đỗ Tiểu Nguyệt cái kia bên trong biết được, nữ nhi Đỗ Yêu đêm qua tại Ngọc Hoàng Điện cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột sự tình. Hoàng Thiên Minh thế lực, tuy nhiên khắp toàn bộ Giang Thành cảnh nội, cùng Thanh Long Hội địa vị ngang nhau, cộng đồng thống trị Giang Thành thế giới dưới lòng đất. Nhưng Hoàng Thiên Minh hành tung, xa so với Thanh Long Hội càng thêm thần bí. Thân là Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ lão quỷ, thì càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cùng hải cửu một dạng, cơ hồ theo không xuất hiện tại bên ngoài trong tầm mắt. Diệp Thiên tại Giang Thành quấy lên thao thiên cự lãng, theo tới mà đến thì là hải cửu tòng thần bí hậu trường. Đi hướng tiếp tân, trong mấy ngày này, nhiều lần xuất hiện tại trường hợp khác nhau, hải cửu lại là Diệp Thiên đã từng bộ hạ cũ. Đây là nhất làm cho Đỗ lão quỷ lo lắng sự tình. Thanh Long Hội thế lực cùng Hoàng Thiên Minh tương xứng, những năm gần đây hai thế lực lớn minh tranh ám đấu, người nào đều muốn trở thành giang thành thế giới dưới lòng đất, một tay che trời tuyệt đối lão đại. Nhưng mỗi lần đều lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Bây giờ có Diệp Thiên dạng này tuyệt thế cường giả, làm Thanh Long hội hậu trường, Đỗ lão quỷ càng không dám khinh thường, lo lắng Thanh Long hội sẽ ở Diệp Thiên duy trì dưới. Đột nhiên hướng Hoàng Thiên Minh khởi xướng khiêu chiến, mà liền tại vài ngày trước, Đỗ lão quỷ phái ra dưới trướng bốn đại chiến tướng một trong Dư Sĩ Trung. Ám sát Cường Thúc, mục đích chính là vì dẫn xuất Diệp Thiên, thăm dò Diệp Thiên đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Thế mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, U Linh sát thủ Ngũ Khải hiện thân, cứu Cường Thúc, hai người liên thủ, coi Dư Sĩ Trung là chàng chém giết. Sau đó, Diệp Thiên lại không nghe thấy không để ý, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, làm cho Đỗ lão quỷ không hiểu ra sao. Lại về sau, Đỗ lão quỷ lại nhận được tin tức nói Cường Thúc chết bởi tinh thần khách sạn ác chiến. Thẳng đến hôm qua, Diệp Thiên tại Lâm gia tự bảo tà thần thân phận. Đỗ lão quỷ khi biết tin tức này lúc kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tà thần Diệp Thiên năm đó ngang dọc thiên hạ vô địch thủ, không nghĩ tới biến mất nhiều năm về sau, người lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Đỗ lão quỷ mặt mũi tràn đầy lưu động, không che giấu được sát khí, nghiến răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm, nắm chặt song quyền, vang lên kèn kẹt. Cho dù ngươi không cùng nữ nhi của ta sinh ra gút mắc, ngươi ta ở giữa cũng tất có một trận chiến. Chấm ngoặc kép. Trong ngủ mê, Diệp Thiên đột nhiên giật nảy mình, dùng mình một cái, thoáng cái giật mình tỉnh lại. Lần này hắn không có nằm mơ, chỉ là một loại cảm giác sợ hãi xâm nhập hắn thần thức, tại trong thức hải của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là một cái cường địch muốn động thủ với ta. Lại không buồn ngủ, Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, vô ý thức muốn đốt một điếu khói làm dịu tâm tình. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình quần áo còn toàn bộ đặt ở phòng tắm bên trong. Diệp Thiên cũng lười nhác tìm kiếm là cái gì cái cường địch chính nhòm ngó trong bóng tối lấy chính mình. Cái kia đến luôn luôn muốn tới, dùng khỏe ứng mệt, thắng qua bỏ bao công sức đề phòng. Diệp Thiên quấn ga trải giường, rời đi phòng ngủ, hướng dưới lầu phòng tắm đi tới. Cái này thời điểm trong phòng khách an tĩnh, chỉ có trên tường đồng hồ treo tường kim dây lúc đi lại phát ra rõ ràng tiếng răng rắc quanh quẩn ở bên tai. Vừa đi xuống thang lầu, Diệp Thiên đột nhiên lỗ tai run lên, hắn thình lình nghe được tí tách tiếng nước chảy theo phòng tắm phương hướng truyền đến. Đại sao ra, thời đại này ăn trộm lá gan cũng quá mập đi, trộm cướp đắc thủ về sau lại còn dám tại chủ nhân nhà trắng trợn tắm rửa, quả thực là không có đem ta cái này nữ thần thiếp thân bảo tiêu để ở trong lòng nha. Diệp Thiên tâm lý một trận nói thầm, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau thì xuất hiện tại phòng tắm bên trong. Phòng tắm bên trong cũng không có mở đèn, một vùng tăm tối, chỉ có ào ào tướng nước cùng tràn ngập trong không khí nóng ướt hơi nước. Tinh thần chính nghĩa bảo dạp Diệp Thiên vừa tiến vào sau phòng tắm thì thi triển ra nghe âm thanh phân biệt vị tuyệt kỹ, không có chút nào do dự duỗi ra hai tay, tinh chuẩn không sai hướng về phía trước cầm ra đi. Ngô, Diệp Thiên sảng khoái nói, thực chất bên trong ngâm nga âm thanh. A, một đạo khác bén nhọn lại vô cùng ngắn ngủi nữ tử thét lên. Hai đạo loại thanh âm đồng thời theo hai người trong miệng phát ra. Trong bóng tối, Diệp Thiên rõ ràng cảm thụ được chính mình hai tay không nghiêng không lệch chính chộp vào hai tòa tròn trịa sung mãn, mà lại tràn ngập kinh người sao tính đàn hồi mây cong phía trên. Trong lòng bàn tay ôn hương sao nhuyễn ngọc tư vị, làm cho Diệp Trời vừa mới tỉnh ngủ tiểu huynh đệ cũng trong phút chốc ngẩng đầu ưỡn ngực, còn có từng trận trong sạch thân thể nữ nhân trên người. Phát ra thiên nhiên mùi thơm, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi trước. Diệp Thiên chỉ hít một hơi, thì cảm thấy có chút lâng lâng, hồn nhiên quên sầu, thậm chí quên chiều nay Hà Tịch. Hô, tiếng nước chảy vẫn tại vang lên, một đạo yếu ớt quyền phong, vạch phá không khí, lôi cuốn lấy ùn ùn kéo đến sát ý, thẳng đến Diệp Thiên ở ngực điên cuồng đập tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.